Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 841, Hoang Vu, góc truyện audio.com. Lão Viên chợt vừa ra tay, liền đem tứ đại hộ pháp toàn bộ bao phủ trong đó, khí huyết bốc lên, dũng mãnh vô song thô giáp đại thủ, dường như có thể che đậy mặt trời, ầm ầm chấn áp xuống tới. Chư vị, chúng ta đã không có đường lui. Đại hộ pháp hét lên một tiếng. Lúc này như lui, lão quỷ này xác định sẽ không bỏ qua chúng ta, hợp lực đem hắn chu sát. Xiết, tứ đại hộ pháp đồng thời ra tay, hướng lên ngăn cản. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đài cao trong nháy mắt sụp đổ, tứ đại hộ pháp thân hình rơi xuống, vẫn còn ở giữa không trung, liền huyễn hóa ra từng cái một thân thể cao lớn. Trong đó, đại hộ pháp là một đầu thượng cổ dị chủng thanh dực ưng. Thiên phú thần thông, đại hộ pháp không có thăm dò trước tiên tế ra thiên phú thần thông. Khổng lồ cánh chim chấn động, đại hộ pháp thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại lão viên trước mắt vây quanh phía sau của hắn, thẳng hướng mặt trắng đại hán. Mặt trắng đại hán trong lòng kinh hãi. Hắn tuy rằng cũng vậy hộ pháp đứng đầu, nhưng mới vừa vạn tấn thăng đến đẳng cấp cao yêu ma không bao lâu, chiến lực bên trên xa không kịp những tu luyện này mấy nghìn năm yêu ma. Giống, mặt trắng đại hán chùy chân, trong cơ thể cũng phóng xuất ra một cỗ cực kỳ hung hãn lực lượng. Ầm ầm, mặt trắng đại hán vung nắm đấm, hướng phía trước mặt mà đến liêu quang, hung hăng đập tới. Cỗ lực lượng này mạnh toàn bộ hư không, đều bị nện đến thật sâu lõm xuống. Mặt trắng đại hán sau lưng, truyền đến một tiếng cười lạnh. Không tốt, mặt trắng đại hán trong lòng trầm xuống. Đại hộ pháp thiên phú thần thông khủng bố như thế, nhanh chóng cực nhanh, đã đạt đến nước này. Một chiêu kém cỏi, liền là sinh tử một đường. Mặt trắng đại hán cảm giác được sau đầu truyền đến từng đợt bén nhọn đau đớn. Lúc này, nếu là lưu luyến này là thân thể, hắn có thể sẽ bị đánh đến hình thần câu diệt. Duy nhất sinh lộ chính là nguyên thần xuất khiếu, bỏ qua thân thể. Đột nhiên, sau đầu đau đớn cảm giác đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đại hộ pháp tiếng thét chói tai vang lên. Chẳng biết lúc nào, lão viên đã đứng ở mặt trắng đại hán bên người, đem đại hộ pháp một quyền đẩy lui. Mặt trắng đại hán tìm được đường sống trong chỗ chết, lão quỷ nhận lấy cái chết, mặt khác ba vị hộ pháp xung phong liều chết đi lên, cũng nhao nhao bộc phát ra thần thông lực lượng. Muốn chết, lão viên ánh mắt đại thịnh trong cơ thể một cổ cường thịnh vô cùng lực lượng bắn ra. Thiên phú thần thông bộc phát, lão viên hít sâu một hơi, cánh tay trở nên tráng kiện một vòng lớn, liên tục đánh ra ba quyền, hầu như đồng thời cùng ba vị hộ pháp đụng vào nhau. Lấy một địch ba, nước xương âm thanh vang lên. Một vị hộ pháp cánh tay, sinh sôi bị lão viên một quyền đánh bại, huyết vụ phun ra. Cả đầu cánh tay cũng đã phế đi. Mặt khác hai vị hộ pháp cũng vậy thần sắc đại biến, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi. Vừa rồi đối bính, lão viên thần thông, rõ ràng còn hơn ba vị hộ pháp. Vèo, liêu quang kéo tới, lão viên nhìn cũng không nhìn, xuất thủ trực tiếp ở trên hư không cầm một cái. Liêu quang dừng lại, đại hộ pháp thân hình, bị ép hiện ra. Đại hộ pháp to lớn hé miệng phun ra một đạo ô quang, đón gió mà phát triển, huyễn hóa ra một cây đen nhánh trường mâu, hướng phía lão viên mặt thẳng đâm tới. Hai người khoảng cách quá gần, chiêu thức ấy cực kỳ đột nhiên. Góc truyện audio.com, lão viên mặc dù lão, nhưng phản ứng lại cực nhanh, quyết định thật nhanh, buông tay triệt thoái phía sau, một tay lấy đâm tới trường mâu nắm tại trong lòng bàn tay. Đại hộ pháp đã thừa cơ đào tẩu. Còn muốn trốn, lão viên ánh mắt quét ngang, cầm lấy trong tay trường mâu, hướng phía đại hộ pháp bỏ chạy phương hướng, hung hăng ném đi. Phốc, trong hư không huyết quang thoáng hiện, đại hộ pháp dốc sức liều mạng né tránh, nhưng cánh chim vẫn bị chính mình trường mâu đâm thủng, vô số lông chim rơi xuống. Các ngươi hôm nay, một cái đều trốn không thoát, lão viên sải bước truy đuổi, thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc trong lòng không tiếp tục lo lắng. Nguyên bản, hắn còn ý định thấy tình thế không đúng, liền mang theo hầu tử mọi người, mau chóng xung phong liều chết đi ra ngoài, chạy trốn nơi đây. Hôm nay vừa thấy, lão viên chiến lực xác thực khủng bố, lật tay giữa, cũng đã đem nội loạn trấn áp xuống dưới. Đây mới là một phương bá chủ thủ đoạn, đây mới là một phương bá chủ phong thái. Chẳng qua là ngắn ngủn mười mấy hơi thở tứ đại hộ pháp toàn bộ bị thương, nhìn cái này xu thế, bốn người chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Tô Tử Mặc yên lòng, mi tâm lập lòe, trong tay liên tục biến ảo pháp quyết. Có bá chủ tại bên người, Tô Tử Mặc không dám đơn giản vận dụng tiên Phật pháp thuật. Mà hắn phóng thích đạo pháp này quyết cũng không thuộc về từ điển quyết đại nhật như Lai Kinh trong bất luận một loại nào. Qua trong giây lát pháp quyết ngưng tụ chấm dứt, lấy Tô Tử Mặc thân thể làm trung tâm, tại bốn phía tràn ngập ra một cỗ cực kỳ quỷ dị pháp lực trong hư không nổi lên một đạo màu xám rung động như là như nước gợn hướng bốn phía nhộn nhạo. Đại Hoang Yêu Vương bí điển âm thần quyển, không có ghi chép pháp thuật, chỉ có luyện thần phương pháp. Dương thần quyển có một đạo pháp thuật, một đạo nguyên thần bí thuật. Dựa theo ghi chép, cái này hai thức bí pháp đều là kinh khủng nhất sát phạt chi thuật. Hôm nay, Tô Tử Mặc thi triển đi ra đúng là đạo pháp này thuật. Hoang vu, sông lại yêu ma bị màu xám rung động bao phủ đi vào, thân hình nhanh chóng trong nháy mắt trở nên cực kỳ chậm chạp, coi như lâm vào vũng bùn bên trong, khó có thể thoát thân. Nhưng bị cái này cỗ màu xám rung động lướt qua quần yêu nhưng lại không cảm giác được có cái gì không khỏe. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Hoang vu pháp thuật tựa hồ không có gì uy lực, chẳng qua là có thể hạn chế ở tu sĩ đi động cùng nhanh chóng. Tô Tử Mặc bản thân là âm thần cảnh, tu luyện đạo pháp này thuật vốn là có chút ít vượt mức quy định. Hơn nữa, dương thần quyền trong pháp thuật cùng nguyên thần bí thuật đều có thật nhiều cổ xưa thần bí ký tự, hắn trăm mối vẫn không có cách giải, còn không cách nào chính thức lĩnh ngộ hai thức bí pháp tinh túy. Hắn tin tưởng, cái này tuyệt không phải là hoang vu chính thức uy lực. Tô Tử Mặc đưa tầm mắt nhìn qua, đột nhiên thần sắc biến đổi. Tại đây màu xám rung động bao trùm trên mặt đất, một cây gốc sinh cơ giạt rào linh thảo, tại lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng héo rũ, hoa tươi qua trong giây lát tàn lụi. Cái này là, Tô Tử Mặc đồng tử co rút lại. Đột nhiên, khoảng cách gần hắn nhất một thân yêu ma phát ra từng đợt la lên. Không tốt, của ta thọ nguyên tại kịch liệt giảm bớt. Một hơi trăm năm, thật nhanh chóng. Ta là một hơi giáp, đây là cái gì yêu pháp? Một cái hô hấp, bọn này yêu ma thọ nguyên, liền giảm bớt 100 năm, 60 năm. Tô Tử Mặc trong mắt sáng rõ. Góc chuyện audio.com, đây mới là hoang vu chính thức lực lượng. Hơn nữa, khoảng cách hắn càng gần, giảm bớt thọ nguyên thì càng nhiều. Một cái hô hấp giảm bớt trăm năm thọ nguyên, đối với mấy nghìn năm thọ nguyên trung giai yêu ma mà nói còn không tính rõ ràng. Nhưng loại này thọ nguyên suy giảm, là tiếp tục tính chất đấy. Miễn là không có dãy dụ hoang vu bao phủ phạm vi, thọ nguyên liền sẽ không ngừng giảm bớt. Hơn nữa, không có thể nghịch chuyển, giảm bớt trăm năm thọ nguyên coi như là dãy dụ đi ra ngoài, cái này trăm năm thọ nguyên cũng đã biến mất không thấy. Thật đáng sợ pháp thuật, Tô Tử Mặc cảm giác trái tim của mình, một hồi thẳng thắn nhảy loạn. Hắn tu vi cảnh giới quá thấp, cũng không biết hoang vu trong rất nhiều cổ xưa thần bí ký tự, còn không cách nào triển khai hoang vu chính thức uy lực. Nếu là có thể lĩnh ngộ hoang vu áo nghĩa, đạo pháp này thuật đến có bao nhiêu khủng bố. Một hơi nghìn năm, nếu là có thể đạt tới một hơi nghìn năm, năm cái hô hấp cũng đủ để đem một vị phản hư đạo nhân lặng yên không một tiếng động gạt bỏ. Ngay tại Tô Tử Mặc suy nghĩ được nữa, bên kia trên chiến trường, truyền đến vài tiếng kinh hô. A của ta thọ nguyên như thế nào tại giảm bớt? Cái này màu xám rung động là cái gì? Tô Tử Mặc theo bản năng nhìn lại, không khỏi toàn thân chấn động. Bất chi bất giác màu xám rung động đã lan tràn đến đài cao bên kia, đem mấy đại hộ pháp, lão viên cùng mặt trắng đại hán đều bao phủ đi vào. Phải biết rằng, mấy vị này đều là đẳng cấp cao yêu ma tương đương với nhân tộc pháp tướng đạo quân. Bọn họ thọ nguyên, vậy mà đã ở giảm bớt, hoang vu lực lượng, liền pháp tướng đạo quân cũng khó khăn lấy ngăn cản. Khách trương,